Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 1188. Tiểu tử thúi, muốn cùng Lão Phu đấu trí sao? Chiến Sơn Nhạc nhìn rõ ràng bốn vòng chiến lớn trước mắt, tuy đều phân ra từng người từng khu vực, thế nhưng then chốt nhất vẫn là tại trên người Đường Phong. Chỉ cần đánh bại Đường Phong thì những người khác cũng tự sụp đổ, cho nên ngay từ đầu hắn không dự định là sẽ nhường nhịn, thầm nghĩ dùng thủ đoạn sấm sét bắt lấy hoặc đánh chết Đường Phong tại chỗ. Đường Phong muốn xuất ra Vô Cực Kinh Mang Kiếm hoặc là Lượng Ngự Thần Nhất Kích lại căn bản không có cơ hội. Chiến Sơn Nhạc đối với phương thức chiến đấu của Đường Phong lý giải khá rõ ràng, cho nên mới lựa chọn đấu pháp hùng mãnh, không ngại tiêu hao cương khí trong cơ thể. Cũng nhờ một phần nhờ vào Tiên Cơ Tử ở bên cạnh đảm bảo an toàn, bằng không thực sự để cho Đường Phong đánh nhau một trận với Chiến Sơn Nhạc thì tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Thời gian chốc lát, Tiên Cơ Tử đã bị trúng ba trưởng bảy quyền. Cho dù thân thể hắn là dược thí bất tử, toàn thân xương cốt cũng đều gãy ra tung tóe. Dù sao thì Thiên Cơ Tử cũng không phải chân chính là linh giai thượng phẩm, hắn chỉ là dược thi dùng thi thể của linh giai thượng phẩm pha chế ngâm thuốc mà ra, căn bản không thể so sánh với Chiến Sơn Nhạc. Nhận thấy được tình huống nguy cấp bên này của Đường Phong, Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương ra tay càng tàn nhẫn, thầm nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình để qua đó hỗ trợ, nhưng cũng không có cách, bởi vì đối thủ của bọn họ cũng là linh giai thượng phẩm, đâu có thể nói giết là giết được. Ầm ầm, điện thứ 9 trời đất xung chuyển, nơi chốn đều là chiến trường. Chiến đấu giữa Đoạn Vô Ưu và Chiến Cuồng trong lúc đó đã tiến nhập trạng thái gay cấn. Dư ba chiến đấu của hai vị lão quái trăm năm thậm chí còn ảnh hưởng tới người bên này, càng để cho Đường Phong âm thầm kinh hãi. Theo thời gian trôi qua, loại ảnh hưởng này càng lúc càng lớn. Không chỉ Đường Phong, tất cả mọi người đều bị lan đến gần. Gia chiêu không thể suôn sẻ như thường, điều động linh khí thiên địa càng lúc càng khó. Dưới tình huống như vậy, thực lực càng thấp thì bị ảnh hưởng càng nhiều. Đường Phong không thể nghi ngờ là người khó chịu nhất. Cục diện giằng co hơn nửa canh giờ, tình hình trong vòng chiến mới xuất hiện một chút cơ hội thay đổi. Đầu tiên là vị trưởng lão chiến gia kia không địch lại, bị Cổ U Nguyệt dùng một kiếm làm bị thương. Ngay sau đó là Tư Đồ Phục cũng không thể chống lại Lệ Khinh Dương và bốn bộ dược thi liên thủ, bị đánh cho một trưởng thân hình bay ra. Tuy vết thương hai người này phải chịu không nặng, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương càng đánh càng hăng, chỉ cần thêm một chút thời gian thì hai người khẳng định có thể kết thúc cuộc chiến giành được thắng lợi. Thế nhưng Đường Phong bên này cũng không dễ chịu. Bị ảnh hưởng của hai lão quái, thực lực linh giai trung phẩm của hắn căn bản không thể phát huy hoàn toàn. Tuy rằng Chiến Sơn Nhạc cũng bị ảnh hưởng, nhưng hắn chịu ảnh hưởng không thể nghi ngờ là ít hơn rất nhiều. Thời gian dài như vậy bảo hộ Đường Phong, toàn thân xương cốt của Thiên Cơ Tử hầu như gãy vụn. Tuy rằng Đường Phong không bị thương nhưng cũng không được tốt. Còn về phần Chiến Sơn Nhạc thì cũng bị Đường Phong tìm đúng cơ hội xuất ra Vô Cực Kinh Mang Kiếm, chém ra một đạo vết máu trên cánh tay. Vận dụng Tá Thi Hoàn Hồn cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực hiện tại của Đường Phong đã là linh giai trung phẩm, sức chiến đấu có thể phát huy ra cơ bản không kém với khi Tá Thi Hoàn Hồn là bao. Một trận chiến này tìm không được con đường đột phá. Đường Phong một mặt chiến đấu hăng hái, một mặt lại bình tĩnh suy tư. Tuy rằng con đường đột phá không thể nghi ngờ chính tại trên người Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương, nhưng thời gian không đợi người ta, Hư Thiên Điện sẽ đóng lại. Bọn họ khẳng định là không thể giải quyết đối thủ của mình trước khi Hư Thiên Điện đóng lại. Vậy còn những người khác thì sao? Càng thêm không có khả năng. Nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào cứ đánh tiếp như vậy? Một khi Hư Thiên Điện đóng lại thì tất cả mọi người đều bị nhốt chết ở chỗ này. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Đường Phong phát hiện ra nét mặt của Chiến Sơn Nhạc cũng toát ra một tia thần sắc sốt ruột. Trong lòng Đường Phong không khỏi ngẩn ra. Mình sốt ruột thì làm sao đối phương lại không nóng lòng chứ? Bọn họ cũng sợ sẽ bị nhốt trong Hư Thiên Điện. Vừa nghĩ tới đây thì Đường Phong ngược lại đã không tiếp tục hoảng hốt, ra tay từ từ trở nên trầm ổn, Ảnh hưởng trong chiến đấu của hai lão quái trăm năm mang đến, không ngờ ở thời khắc này cũng yếu bớt đi không ít. Sự bình tĩnh của Đường Phong nằm ngoài dự đoán của Chiến Sơn Nhạc. Hắn vốn tưởng rằng sắp bị nhốt tới nơi, người thiếu niên này khẳng định sẽ vô cùng kinh hoàng. Lại không nghĩ tới hắn thờ ơ, ngược lại tỉnh táo dần. Tục ngữ có nói, kẻ giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Vừa nghĩ đến Hư Thiên Điện đóng lại, mình bị nhốt ở chỗ này, giống như chiến cuồng. Chiến Sơn Nhạc liền hoảng loạn. Mình là người đứng đầu một gia tộc, làm sao có thể bị vây ở chỗ này đây? Nghiệp lớn của chiến gia nhất thống thiên hạ còn phải chờ đích thân mình đi hoàn thành. Đường Phong bình tĩnh khiến cho Chiến Sơn Nhạc lầm là hắn cố ý kéo dài thời gian, chờ đến khi Hư Thiên Điện đóng cửa, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, không khỏi trong lòng cảm thấy một trận phẫn nộ. Người muốn lão phủ chôn cùng, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Chính vào lúc này, Đường Phong và Thiên Cơ Tử một trước một sau đánh tới. Chiến Sơn Nhạc vất tay đẩy ra một trường, nhìn như là nghênh đấu Thiên Cơ Tử. Đường Phong cũng không nghi ngờ hắn, ra sức nhào lên, trường kiếm Thứ Thần Binh trên tay lóe ra kim mang, rũ ra tầng tầng bóng kiếm bao phủ Chiến Sơn Nhạc vào trong. Một chiêu này vừa ra tay thì Chiến Sơn Nhạc lại lạnh lùng nở nụ cười. Một trường kia gấp khúc ở giữa không trung, không đánh về hướng Thiên Cơ Tử mà ngược lại đánh về phía Đường Phong. Ánh mắt Đường Phong nheo lại, lão thất phu này lại ôm tâm tư lưỡng bại câu thương. Một trường này của hắn tất nhiên sẽ đánh trúng mình, nhưng sau lưng cũng sẽ bị Thiên Cơ Tử đánh cho một kích. Hiện tại thì ai bị thương nặng, phải xem kết quả. Trong chớp mắt, Đường Phong căn bản không kịp biến chiêu. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ vận chuyển cương khí, gia tăng thêm uy lực của kiếm chiêu. Cùng lúc đó thì hộ thân cương khí của hai người đồng thời vận khởi lên. Binh binh, hai tiếng vang trầm đục đồng thời vang lên. Thân hình của Chiến Sơn Nhạc nhoáng lên, sau lưng đã bị Thiên Cơ Tử đánh trúng một trường. Dược thi cảnh giới linh giai thượng phẩm, lực đạo vô cùng khổng lồ. Ngay cả Chiến Sơn Nhạc có hộ thân cương khí thì phảng phất cũng cảm giác được sau lưng bị một chùy nặng hàng ngàn cân đập trúng, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng một trường kia của hắn cũng xuyên thấu màn kiếm quang của Đường Phong, khắc ở trên ngực Đường Phong. Đường Phong theo một tiếng kêu bay vọt ra ngoài, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Biết rõ là Đường Phong mặc bảo giáp nên một trường của Chiến Sơn Nhạc đánh vào trên ngực hắn tự nhiên đã có suy tính riêng. Một trường kia của hắn ngưng tụ cương khí tạo thành một lực đạo kinh người, ngược lại lại không tỏa ra nửa phần cương khí. Loại cách làm này không thể nghi ngờ chính là hạn chế được tác dụng của bất phôi giáp. Bất phôi giáp có thể chống đỡ cương khí nhưng lại không chống được lực đạo xâm nhập. Một trường toàn lực của Chiến Sơn Nhạc đánh ra, rõ ràng đã nghe được trên ngực của Đường Phong truyền đến một trận tiếng ca ca thanh thúy. Đó là biểu hiện rõ ràng chứng tỏ xương sườn hắn bị gãy. Ha ha, tiểu tử thối, nghĩ muốn đấu trí sò dũng với lão phu, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lúc này thì tâm tình Chiến Sơn Nhạc vô cùng khoan khoái dễ chịu. Riêng một trường này, Chiến Sơn Nhạc có đủ tự tin khiến cho Đường Phong bị thương nặng. Chỉ ít thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đừng nghĩ đến việc nhúc nhích. Mình trước tiên chỉ cần giải quyết tên hắc y vệ này, sau đó bắt sống Đường Phong, thì đại cuộc xem như đã định. Đối với hắc y nhân đánh không chết giống như Thiên Cơ Tử, Chiến Sơn Nhạc phi thường căm ghét, thậm chí là trên một mức nào đó còn cảm thấy kiêng kỵ. Thương thế này để cho bất luận kẻ nào cũng chết lên đến 7-8 phần, nhưng hắc y nhân này lại không chết, sức chiến đấu cũng chưa từng bị ảnh hưởng. Chiến Sơn Nhạc không biết hắc y vệ này rốt cuộc tu luyện công pháp gì, chỉ biết là bọn họ theo lúc ma đầu Đường Phong xuất hiện thì liền nối tiếp xuất hiện trên đại lục. Có thể nói những hắc y vệ này là có lực lượng chính quy của ma đầu Đường Phong. Nguyên nhân chính là vì có tầng quan hệ này nên Chiến Sơn Nhạc mới nghĩ nhanh chóng phải đưa Thiên Cơ Tử vào chỗ chết. Phía sau bị một trưởng, mặc dù có chút bị thương nhưng lại bị Chiến Sơn Nhạc mạnh mẽ áp chế. Thực lực hắc y nhân này cũng khá mạnh, nhưng so với mình thì có chút chênh lệch. Đã không có Đường Phong ở bên cạnh gây rối, Chiến Sơn Nhạc có tự tin là trong vòng trăm chiêu đánh gục tên hắc y nhân. Đúng lúc Chiến Sơn Nhạc định ra tay hạ sát thủ với Thiên Cơ Tử thì bên phía Đường Phong lại truyền đến một tia sáng chấn động lòng người. Không thể không nói, Chiến Sơn Nhạc vẫn đánh giá thấp tố chất thân thể của Đường Phong. Hắn vốn tưởng rằng một trưởng kia có thể để Đường Phong trong vòng nửa canh giờ không cách nào nhúc nhích. Kỳ thực thì sự tình cũng không đến mức nghiêm trọng giống như hắn nghĩ. Sau khi bị đánh bay ra ngoài, Đặng Phong cố nén đau đớn trong ngực, ở giữa không trung liền xoay người giống như một con diều hâu, vững vàng rơi xuống đất. Nhưng có một điều không ngờ tới là vị trí Đặng Phong rơi xuống lại đúng vào trên đài cao lúc trước Chiến Cuồng đã đứng. Mà vị trí rơi xuống này là đúng chỗ một đoàn quang mang dày đặc kia. Trong chớp mắt, toàn thân Đặng Phong đều bị đoàn quang mang dày đặc này bao phủ vào trong. Trong đan điền hắn chuyển đến một trận nhảy múa hát ca, tiếng nỉ non bên tai càng ngày càng rõ như tiếng tiên nhạc. Chỗ đau đớn trên ngực trong nháy mắt cũng nhẹ đi không ít. Một tia sáng từ bên cạnh bộc phát ra, trước mặt Đặng Phong hiện lên một mảnh tuyết trắng, căn bản không thấy rõ bất cứ thứ gì. Ngược lại thì động tĩnh trong đan điền hắn càng lúc càng lớn. Đặng Phong hoảng hốt, không biết là mình đã xúc động cơ quan gì trong điện thứ 9, vội vã tập trung tư tưởng nhìn kỹ bên trong. Đan điền có động tĩnh là không thể coi thường, nếu không cẩn thận, tu vi toàn thân bị phế, sẽ triệt để rơi xuống làm phế dân. Nhưng lần này, vừa nhìn thì Đặng Phong không khỏi choáng váng đầu óc. Hóa ra không phải đan điền của mình xảy ra chuyện, mà là trong đan điền có thứ động đậy. Trong đan điền của Đặng Phong, ngoại trừ tiểu khô lâu thì chỉ còn có bạch đế ấn. Mà lúc này phát ra động tĩnh chính là cái chìa khóa lúc đầu dùng để mở ra bạch đế bí cảnh này, bạch đế ấn. Bạch đế ấn thần bí này bỗng dưng vô cùng sống động trong đan điền, nhảy lên nhảy xuống. Khi thì hóa lớn, khi thì thu nhỏ, vô cùng quỷ dị, nhưng không ảnh hưởng đến mình. Cùng với từng đợt nhúc nhích của bạch đế ấn thì một cô ánh sáng có màu sắc giống như chùm sáng trên đài cao đã bị thu nạp vào trong đó, làm cho bạch đế ấn càng ngày càng trở nên tràn đầy màu sắc thần bí. Đặng Phong rất rõ ràng cảm giác được bên tai chuyển đến tiếng nỉ non, chính là tiếng kêu gọi bạch đế ấn. Ánh sáng tiến vào trong bạch đế ấn làm cho nó vui mừng khôn xiết, vui sướng giống như mẫu tử bị thất lạc nhiều năm được gặp lại nhau. Thì ra, ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào điện thứ 8, liền nghe được tiếng nỉ non, không ngờ là tiếng đã kêu gọi bạch đế ấn này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đặng Phong có chút không quá rõ ràng. Bạch đế ấn là dị bảo tìm được trong bạch đế bí cảnh. Nghiêm khắc mà nói, nó cũng chỉ là một kiện hồn binh, bởi vì có thể dung hợp vào trong hồn phách của Đặng Phong nên hắn nghĩ như vậy. Trước đây cũng từng nghe Tư Đồ Nhượng nói qua, kỳ thực bạch đế ấn cũng không gọi là bạch đế ấn, mà có tên gọi nguyên gốc là thiên cơ ấn. Thứ này có thể khai mở được tất cả các phong ấn trên thế gian. Nhưng cho tới hôm nay, Đặng Phong ngoại trừ dùng nó để mở một ít lối vào linh mạch chi địa, thì cũng không phát hiện ra nó có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng một màn hiện tại này lại để cho Đặng Phong mơ hồ nghĩ. Bạch đế ấn cùng với hư thiên điện này có chút liên quan. Bằng không thì tại sao mình lại gặp phải tình huống như thế này? Bạch đế ấn vẫn như cũ là hút ánh sáng bên ngoài. Đặng Phong mở mắt nhìn thì thấy tất cả mọi vật ở trước mắt đều trở nên vô cùng chậm chạp. Trên sân nhạc kinh hãi nhìn về phía mình, đang muốn tới bên này ngăn cản mình, nhưng động tác thực sự là thong thả đến buồn cười. Tư Đồ Phục và Lệ Khinh Dương đang chiến đấu, bị đồng tính bên này hấp dẫn không hẹn mà cũng cùng nhìn qua đây. Vị trưởng lão chiến gia kia cũng vậy, Cổ Nguyệt liền nhân cơ hội vung cự kiếm lên trong tay, mắt thấy một kiếm sắp đánh xuống đối phương mà đối phương lại không hề hay biết. Chiến Vô Song đang nhàn rỗi cũng chừng lớn trong mắt, Chu Tử Điệp nhân cơ hội ném ra mấy thanh ám khí phi đao trên tay, thành hình tam giác đánh về phía Chiến Vô Song. Ngay cả hai vị lão quái trăm năm đang chiến đấu liều chết ở sát biên giới của điện thứ 9 cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Đoạn Vũ Ưu nhíu mày, hiển nhiên là không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngược lại, vẻ mặt của Chiến Cuồng trở nên khiếp sợ, môi khẽ nhúc nhích, không ai biết là hắn đang nói gì. Tất cả đều thông thả như vậy, tiếng nỉ non bên tai Đặng Phong càng lúc càng vang dội, càng lúc càng rõ ràng. Loại cảm thụ ly kỳ này để cho Đặng Phong có chút như trong mộng ảo, phảng phất như mình có thể thống trị tất cả trước mắt. Cố tình nghĩ nhân cơ hội này đưa đám người liên minh chiếm ra mà chấm dứt sạch sẽ, thì lại phát hiện là căn bản mình cũng không thể nhúc nhích. Cảm thụ khác hẳn Đặng Phong, khi đoàn bạch quang kia lóe ra, Chiến Cuồng đang chiến đấu cùng với Đoạn Vô Ưu đột nhiên run sợ, vội vội vàng vàng tách ra công kích của Đoạn Vô Ưu, lui về phía sau vài bước mới ổn định thân hình, thẳng tắp nhìn về phía Đặng Phong, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Sao có thể như thế chứ? Hắn dừng lại trong điện thứ 9 này của hư thiên điện thời gian 100 năm, nhưng đối với đoàn ánh sáng dày đặc trên đài cao kia, không có một chút biện pháp, cũng không nhìn thấu bí mật cất chứa trong đó, ngay cả tiến cũng không thể tiến vào được. Mỗi khi hắn giơ tay giơ chân qua thì đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh văng ra. Thế nhưng hiện tại, người thanh niên bị gọi là ma đầu kia không chỉ làm được cái điều mà cả trăm năm mình cố gắng cũng không làm được, mà không ngờ còn đắm chìm trong quang mang. Đưa mắt nhìn lại, quang mang dày đặc kia càng không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Tìm hiểu trăm năm để cho chiến cuồng rõ ràng, chỉ có phá giải đoàn quang mang kia thì mới có thể đi tới một cảnh giới mới. Về phần cảnh giới mới kia là cái gì thì hắn cũng không biết. Lẽ nào chuyện mình không làm được thì người thanh niên này lại làm được? Trong lúc nhất thời, chiến cuồng không khỏi có chút tâm tàn ý lạnh. Nhận thấy tâm tư chuyển biến của chiến cuồng, Đoạn Vũ Ưu cũng không mạnh mẽ đuổi đánh, chỉ nhìn về phía Đường Phong nhàn nhạt hỏi thăm. Chiến cuồng, 100 năm nay người tìm hiểu tới cái gì? Chiến cuồng sửng sốt đáp, thiên địa, còn ngươi? Đoạn Vũ Ưu khẽ thở dài, nhân tâm. Hai người đều nhíu mày có chút suy nghĩ. Tới cảnh giới như bọn họ thì đã không cần nói nhiều, vài lời đơn giản liền có thể nói rõ chân lý trên thế gian. Từng lời từng chữ đều ẩn chứa rất nhiều đạo lý huyền diệu. Một lúc lâu, Đoạn Vũ Ưu đột nhiên nở nụ cười. Chiến cuồng, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi phải ở lại chỗ này trăm năm, nhưng hiện tại xem ra là ngươi đã thất bại. Chiến cuồng buồn bã thở dài. Không sai, nhưng như vậy thì sao chứ, ngươi cũng chỉ sống ta mà thôi. Đoạn Vũ Ưu cười nói, hiện tại là như vậy, nhưng sau này lại không nhất định cũng là như vậy, ngươi và ta khác nhau. Có cái gì khác nhau? Chiến cuồng giận dữ. Mối quan hệ cùng với người thanh niên kia khác nhau. Đoạn Vũ Ưu cười ha hả. Chiến cuồng yên lặng, lời này nói không sai, mối quan hệ của hai người bọn họ cùng Đường Phong xác thực là khác nhau. Hiện tại Đường Phong đã nắm giữ đạo lý huyền diệu và bí mật ở trong điện thứ 9. Đoạn Vũ Ưu muốn biết chỉ cần hỏi một tiếng là được. Thế nhưng chiến cuồng lại không có tư cách này. Một khi để Đoạn Vũ Ưu đạt được bí mật ở điện thứ 9 thì nói không chừng thực lực hắn sẽ nâng cao một bước. Đến lúc đó chắc chắn chiến cuồng sẽ rơi vào tình huống xấu. Chuyện này làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Người này không chết thì chắc chắn chiến gia sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Trong lòng chiến cuồng lập tức làm ra phán đoán. Ý niệm này vừa trỗi dậy trong đầu, chợt nghe thấy Đoạn Vô Ưu lạnh lùng nói. Chiến cuồng, trừ phi người bước qua xác của lão phu, bằng không người đừng mơ xúc phạm tới hắn dù chỉ một chút. Chiến cuồng oán hận nhìn thoáng qua Đoạn Vô Ưu, thực sự là bị bất đắc dĩ. Thực lực Đoạn Vô Ưu và mình chênh lệch không lớn, hắn làm sao có thể đột phá phòng thủ của đối phương thì đánh chết Đường Phong. Huống chi đoàn ánh sáng dày đặc trên đài kia cũng là một lá chắn của thiên nhiên. Lúc này người thanh niên đang đắm chìm trong đó quả thực cực kỳ an toàn. Thế nhưng không thử, làm sao biết là có thành công hay không? Đây chính là chuyện quan hệ đến cả cơ nghiệp ngàn năm của chiến gia. Mắt thấy đoàn hào quang kia dần dần bị cơ thể Đường Phong hấp thu, trong lòng chiến cuồng mạnh mẽ làm ra một quyết định quyên quyết. Hôm nay, mặc dù có liều mạng bị thương, cũng phải đưa người thanh niên này nghiền nát dưới trường. Nhận thấy sát khí của chiến cuồng, sắc mặt Đoạn Vô Ưu trầm xuống cũng không nói nhiều. Huyền công vây bọc toàn thân mạnh mẽ phóng về phía chiến cuồng. Cuộc chiến ác liệt giữa hai người lại tiếp tục. Nhưng dưới sự vô tình hay cố ý né tránh của chiến cuồng, chiến trường của hai người lại chậm rãi tiếp cận về phía Đường Phong đang đứng. Đoạn Vô Ưu làm sao không biết trong lòng chiến cuồng suy nghĩ cái gì. Nhưng mặc dù hắn toàn lực ra tay cũng không ngăn cản được tình thế này, trong lòng hắn không khỏi âm thầm trở nên lo lắng. Đoàn quang mang dày đặc trên đài cao ẩn chứa bí mật gì, Đoạn Vũ Ưu cũng không biết, nhưng biểu hiện của chiến cuồng càng vội vàng sao động thì lại càng nói rõ tầm quan trọng của bí mật kia. Chỉ một lát sau, chiến trường của hai vị lão quái trăm năm đã đến gần Đường Phong trong vòng 50 trượng. Cự ly bực này đối với chiến cuồng mà nói đã đủ gần. Chỉ cần thời cơ chuẩn xác thì hắn liền có tự tin dùng một kích lấy đi tính mệnh của Đường Phong. Đoàn quang mang dày đặc trên đài cao càng ngày càng ít, đang dũng mãnh tiến vào thân thể Đường Phong, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy quang mang kia sẽ vụt tắt, Đoạn Vũ Ưu giận dữ quát lên một tiếng. Chiến cuồng, người đừng hỏng thực hiện được. Chiến cuồng cười ha hả. Vậy thì nhìn xem người có bản lãnh tới để ngăn lão phu hay không. Đang lúc nói chuyện, trên mặt chiến cuồng hiện lên một tia kiên quyết. Đúng vào lúc này thì ánh sáng dày đặc trên đài cao đã triệt để bị Đường Phong hấp thu sạch sẽ. Thân ảnh Đường Phong rõ ràng xuất hiện trên đài cao, sắc mặt dường như còn có chút mơ hồ, giống như một người mới giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ nhíu mày. Sinh tử tồn vong trước mắt, thân ở trong chiến trường kịch liệt, Đường Phong không nên phát sinh loại sai lầm thấp kém này. Nhưng thực sự là hắn còn chưa thể lấy lại tinh thần. Người bên ngoài xem ra, hắn thu nạp ánh sáng dày đặc không dùng tới thời gian mấy hơi thở. Nhưng trong ý thức của Đường Phong thì thời gian phảng phất đã trôi qua cả trăm ngàn năm. Thời gian trôi qua thong thả như vậy, trăm ngàn năm qua, Đường Phong không thể khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể nhìn được động tĩnh của Bạch Đế Ấn trong đan điền và tất cả những điều buồn cười ở chu vi xung quanh. Hiện tại bất chợt khôi phục, trong lúc nhất thời hắn chưa kịp thích ứng với quyền điều khiển thân thể. Ánh sáng biến mất, trước mặt Đường Phong liền xuất hiện một mũi tên nhỏ màu xanh lục, dài khoảng một thước. Trên mũi tên quang hoa lưu chuyển, linh khí bức nhân. Vừa nhìn liền biết là không phải phàm vật. Nó yên lặng lơ lửng ở giữa không trung ngay trước mặt Đường Phong, giống như một linh vật yên lặng ở đây vô số năm, rốt cuộc đã chờ đợi được chủ nhân của mình. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy mũi tên nhỏ màu xanh biếc này, nhưng trong lòng Đường Phong lại xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác đó nói cho hắn biết là mũi tên này là của mình, nó vẫn giấu trong quang mang chờ đợi mình tới lấy. Vươn ra bàn tay có chút cứng ngắc, Đường Phong bắt lấy mũi tên nhỏ màu xanh biếc. Cùng lúc đó chiến cuồng cũng ra tay. Quang mang dày đặc ngăn trở đã biến mất, Đường Phong xuất hiện trong phạm vi có thể công kích, làm sao chiến cuồng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu như lúc này không ra tay, một khi Đường Phong nói cho Đoạn Vô Ưu nghe được những cảm ngộ đạt được từ trong quang mang, vậy thì lúc đó chiến gia thực sự không còn nơi để sống yên ổn. Đoạn Vô Ưu cũng liều mạng nghĩ muốn ngăn cản động tác của chiến cuồng, huyền công toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Linh khí trong toàn bộ điện thư chín cơ bản đã bị điều động hơn phân nửa, mà còn lại phân nửa thì bị chiến cuồng đoạt mất. Về phần những người khác thì không có linh khí để điều động, rốt cuộc giờ khắc này sinh ra một cảm giác vô lực. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Chiến cuồng giận dữ quát lên một tiếng. Đối mặt với công kích của Đoạn Vô Ưu sắp đánh tới, hắn mặc kệ không quan tâm, chỉ vận lên hộ thân cương khí bảo vệ sau lưng, thân hình chợt lóe lên vọt tới trước mặt Đường Phong. Hắn giơ lên một cái tát hung hăng chụp xuống đầu Đường Phong. Một trường này đã bao trùm toàn bộ thiên địa, làm cho vô duyên vô cớ trong đầu sinh ra một loại ý niệm không thể né tránh. Binh, công kích của Đoạn Vô Ưu tới trước đánh vào lưng của chiến cuồng. Chiến cuồng kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn cố gắng đè nén thương thế sau lưng, bàn tay càng vỗ xuống. Cho đến tận lúc này thì Đường Phong mới từ trong mơ hồ kinh hãi tỉnh lại. Bàn tay bắt được mũi tên nhỏ màu xanh biếc, mi mắt dương lên gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuồng ở bên ngoài vài thước. Đánh vỡ đầu, hắn cũng không nghĩ đến lão quái trăm năm chiến cuồng lại sẽ đi đánh lén mình. Đối mặt với một trưởng như vậy, hắn tự cho rằng mình căn bản không thể đỡ được. Nhưng dù vậy thì Đường Phong cũng không sợ hãi chút nào. Trong cơ thể vang lên một tiếng động nhỏ, hóa thân thành cung, mũi tên nhỏ màu xanh biếc trong tay hắn bắn ra u quang khiếp người đoạt phách. Ngự thần cung, bích lục tiễn hợp lại với nhau, sức mạnh càng tăng thêm gấp bội. Cung tròn tên ra, véo một tiếng vang nhỏ, bích lục tiễn bộc phát ra lực sát thương to lớn. Một trường che đậy cả thiên địa bị phá vỡ ra một cái khe, thân thể Đường Phong xoay một góc, nhảy qua cái khe này thoát ra, lông tóc không hề thương tổn. Kết quả như vậy không chỉ để cho Đường Phong ngoài ý muốn, mà ngay cả chiến cuồng cùng Đoạn Vô Ưu cũng ngẩn ra. Nhưng không đợi cho Đường Phong kịp rơi xuống mặt đất thì sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Một kích vừa rồi không ngờ lại trực tiếp rút sạch đi cương khí trong thân thể hắn, không còn tồn tại một chút nào, bị tiêu hao sạch sẽ. Điều này không phải là chỉ bằng vào ngự thần là có thể làm được, trong đó nhất định còn có công lao của bích lục tiễn. Đây rốt cuộc là mũi tên gì, uy ngực không ngờ lại lớn như vậy. Ngay cả một kích toàn lực của lão quái trăm năm, nó cũng có thể phá vỡ. Nhưng mọi việc không thể tiếp tục thêm lần nữa. Một kích này đã để mình mất đi toàn bộ lực chiến đấu, thậm chí ngay cả sức để yên ổn rơi xuống mặt đất đều không được. Bình một tiếng, Đường Phong ngã trên mặt đất, lăn lộn không biết trời đâu đất đâu. Tia sáng hùng ắc trong mắt chiến cuồng mạnh mẽ bùng lên, vội vàng đuổi qua. Đoạn Vô Ưu cũng đang mạnh mẽ xông lên ngăn cản lại. Tiêu điểm chiến đấu của hai người lúc này liền tập trung lên người của Đường Phong. Tiếc rằng chỗ Đường Phong hạ xuống cự ly cách Chiến Cuồng tương đối gần, người đầu tiên chạy tới bên người Đường Phong tự nhiên chính là Chiến Cuồng, không thể nghi ngờ. Sự thực cũng đang tiếp diễn như vậy. Thời gian trước mắt, Chiến Cuồng liền đã đi tới trước mặt Đường Phong. Sát khí và tiêu ý lưu chuyển trong mắt. Vừa rồi Đường Phong phá vỡ một kích toàn lực của hắn, hắn càng phát ra ý niệm kiên định muốn trừ khử Đường Phong. Thiếu niên, chớ trách lão phu, thực sự người đã thấy được điều không nên nhìn thấy. Chiến Cuồng giơ tay lên, trên mặt có chút không đành lòng. Không phải hắn tiếc thương cho Đường Phong, mà là đang tiếc cho những cảm ngộ mà Đường Phong đã lấy được từ trong đoàn ánh sáng. Giết chết người thanh niên này thì bí mật của đoàn ánh sáng sẽ triệt để biến mất trong thiên địa. Chiến Cuồng, dừng tay. Đoạn Vô Ưu đang ở giữa không trung vội vàng hô hoán. Nhưng Chiến Cuồng làm sao có thể nghe lời hắn. Trường kinh trong tay bắn ra, chụp thẳng xuống đầu Đường Phong. Khí tức tử vong đập vào mặt, sắc mặt Đường Phong vô cùng bình thản. Không biết vì sao, khi biết rõ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn lại vẫn như cũ không hề sợ hãi. Mắt thấy Đường Phong sẽ bị mất mạng thì một đạo thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Đường Phong. Khi đạo thân ảnh này hiện ra thì một cỗ sát khí nồng nặc như thực chất tràn ra xung quanh, trong nháy mắt liền tràn đầy cả cái điện thứ 9, làm cho hô hấp trầm trọng mà ngay cả không khí đều cô đọng lại. Loại cảm giác này rất khó chịu, phảng phất như mình đặt tại trong một cái bể máu. Mí mắt Chiến Cuồng co rút lại, thậm chí đều không thấy rõ người tới là người phương nào. Liền đã thấy đối phương đánh ra một quyền chặn lại trưởng kình của mình. Nắm tay và bàn tay chạm vào nhau, sóng xung kích cuồn cuộn. Đường Phong té ngã trên mặt đất, lập tức bị thổi bay ra ngoài vài chục trượng. Hai người vừa va chạm cũng đồng thời đạp đạp lùi về phía sau. Chiến Cuồng lùi lại vài chục bước, khó khăn lắm mới đứng vững thân hình. Mà người vừa rồi che chắn trước mặt Đường Phong cũng lùi lại như vậy. Một kích liều mạng này coi như ngang sức ngang tải. Ai? Chiến Cuồng kinh sợ, căn bản hắn không nghĩ tới là trong điện thứ 9 này, ngoài trừ Đoạn Vô Ưu mà còn có người có thể mạnh mẽ chống lại một kích của mình mà không chết. Định thần nhìn lại thì chỉ có một người mang dáng dấp như trẻ con, thân hình nho nhỏ lặng lặng đứng đó. Sát khí mãnh liệt vòng quanh toàn thân, trên mặt còn hiện lên vẻ băng lãnh, hai tay chắp phía sau lưng làm ra dáng vẻ người lớn. Thọ Đồng Tử. Chiến Cuồng liếc mắt liền có thể nhận ra thân phận người này, thực sự là danh tiếng sát thần của Thiên Cốc quá mức vang dội. Tuy rằng người bình thường lúc ngày không lộ mặt, nhưng danh hiệu này trăm năm qua vẫn là lưu truyền ở khắp thiên hạ. Làm sao Chiến Cuồng cũng không nghĩ tới đỡ một kích của mình lại là sát thần Thiên Cốc. Coi như hắn đột nhiên xuất hiện vì Đường Phong, một kích đột phát ra cường đại như vậy hắn đều có thể tiếp thu, nhưng vì sao sẽ là Thọ Đồng Tử chứ? Người của Thiên Cốc là cưỡi hạc đạp mây, không phải là sẽ không nhúng tay vào việc trong thiên hạ hay sao? Cho đến lúc này thì Đoạn Vô Ưu mới chạy tới bên người Đường Phong bày ra tư thế phòng ngự. Lòng hắn cũng tràn đầy nghi hoặc nhìn Thọ Đồng Tử. Xin hỏi đồng tử, đây là vì sao? Chiến Cuồng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, hít sâu một hơi mở miệng hỏi. Lời của Thọ Đồng Tử giống như sắt thép và chạm vào nhau. Ngươi không thể giết hắn. Nói cho lão phu một lý do, bằng không ngay cả Thiên Cốc nhúng tay, lão phu cũng sẽ không lưu tình. Nếu là 100 năm trước thì Chiến Cuồng nào dám làm càn trước mặt Thọ Đồng Tử như vậy. Thế nhưng tìm hiểu trăm năm để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi một kích ngang nhau để cho hắn lòng tin tăng lên. Thọ Đồng Tử cũng không hơn gì cái này, thực sự đánh nhau ai mạnh ai yếu thì cũng chưa chắc. Thọ Đồng Tử nhướng mày, trên khuôn mặt non nớt hiện ra ý không thể nhẫn nại. Phúc Tử nói không thể giết, vậy thì không thể giết. Phúc Tử, Phúc Đồng Tử sao? Chiến Cuồng sửng sốt. Thiên Cốc có 3 đồng tử, mỗi người đều mang tuyệt kỹ trong mình, tuyệt đối không thể coi thường. Giữa lúc Chiến Cuồng còn đang muốn hỏi gì đó thì hai thân ảnh cách đó không xa cũng giống như quỷ mị xuất hiện trước mắt mọi người. Hình dạng của hai người cơ bản giống như Thọ Đồng Tử, ăn mặc cũng không sai biệt lắm, chỉ bất quá thần thái trên mặt lại vô cùng khác nhau. Và mặt Thọ Đồng Tử lạnh lùng giống như tất cả mọi người trên đời này đều nợ tiền của ông bà nội bà ngoại nhà hắn. Mà Phúc Đồng Tử thì trí tuệ nắm chặt mọi việc trong lòng bàn tay, khuôn mặt mang theo nét mỉm cười. Còn Lộc Đồng Tử theo sắc phía sau thì thần sắc trên mặt biến hóa kỳ lạ. Trong mắt cứ đảo tới đảo lui, rất sống động,

Đường Phong cố tình muốn hỏi một tiếng có phải Phúc đồng tử đang lừa dối mình không, nhưng thấy được sắc mặt đối phương rất trịnh trọng, không giống như nói dối, lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện. Làm sao ngươi lại biết ta có thiên cơ ấn? Thiên cơ ấn trên người mình, ngoại trừ Tư Đồ Nhượng thì những người khác không hề hay biết, ngay cả đám người Lại Tỷ cũng chỉ biết nó là Bạch Đế ấn, căn bản không biết đó là thiên cơ ấn. Phúc đồng tử cười nói, Phúc tử ta tinh thông tính toán, bất luận việc gì trong thiên hạ ta đều có thể tính toán thôi diễn, nhưng chỉ mình ngươi ta lại không thể tính toán được. Trong thiên hạ có thể để ta không tính toán thì chỉ có một thứ mà thôi. Thiên cơ ấn. Không sai. Đường Phong nhíu mày trầm tư một lúc lâu mới nói, đồng tử, thiên cốc các người thật vất vả, âm thầm để ta đi đến hư thiên điện, sợ rằng không chỉ để ta trở thành hư thiên chi chủ đơn giản như vậy chứ. Thiên hạ không có chuyện gì lại tốt như vậy, cho nên Đường Phong có thể đi tới hư thiên điện, còn may mắn nhờ Lộc đồng tử thi triển trận pháp Na Di. Bọn họ mất nhiều công sức như vậy, vì sao một điểm chỗ tốt cũng không muốn? Chúng ta có điều nhờ cậy ngươi, nhưng hiện tại ngươi cũng không thể giúp chúng ta. Thiên Cốc thầm nghĩ, để cho Đường Phong công tử thiếu chúng ta một cái ân tình. Nếu như ngươi muốn hỏi cho rõ ràng, thì tìm một chỗ thích hợp, có lẽ Phúc tử có thể đến giải thích giúp ngươi những nghi hoặc trong lòng. Ngụ ý, ở đây rất nhiều người, nhiều miệng, hiển nhiên không thuận tiện để nói. Hai người nói chuyện một lúc, liền thôi. Ngay cả Chiến Cuồng muốn nghe một chút bí mật trong đó cũng không có khả năng. Hơn nữa tại ba đồng tử Thiên Cốc bảo hộ mà muốn giết Đường Phong thì quả thực là một chuyện không thực tế. Hắn lập tức ôm quyền nói, hôm nay việc đến đây, Chiến Mỗ sẽ nhớ kỹ, cáo từ. Xin mời Chiến lão gia chủ cứ tự nhiên. Phúc đồng tử cười nhạt một chút rồi nói, cũng không có chú ý ngăn cản. Đoạn Vô Ưu nhướng mày, có chút nhớ nhung muốn lưu lại Chiến Cuồng ở nơi đây, nhưng cuối cùng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng Chiến Cuồng bị trúng một trường của hắn, nhưng Đoạn Vô Ưu vẫn không nắm chắc 10 phần ngăn hắn lại. Đánh tiếp nữa thì khẳng định là kết quả lưỡng bại câu thương. Chiến Cuồng khẽ động, Chiến Sơn Nhạc, Tư Đồ Phục và Chiến Vô Song cũng gắt gao đuổi theo. Và phần vị trưởng lão linh giai thượng phẩm kia đã bị Cổ U Nguyệt và đám dược thi hợp lực làm thịt. Bốn người đi về phía cánh cửa sau đài cao. Trận pháp Na-di ở đó tự khởi động, thoáng trong phút chốc bốn người liền biến mất không thấy hình bóng, hiển nhiên là đã rời khỏi hư thiên điện. Đám người Cổ U Nguyệt cũng đã đi tới, thăm hỏi cùng ba người Thiên Cốc. Phúc đồng tử mỉm cười đáp lại. Tiểu đồng tử, những lời hôm nay ngươi nói có thật hay không? Cổ U Nguyệt đưa tay vỗ đầu Phúc đồng tử có chút oán hận hỏi thăm. Vì sao không lưu lại lão thất phù Chiến Cuồng kia, thả cho hắn đi ra ngoài thì khác gì nuôi hổ vi hoạn? Phúc đồng tử không có chút động tĩnh lẻn ra từ trong ma trảo của Cổ U Nguyệt, khẽ cười nói. Đây là một kiếp của hư thiên chi chủ phải trải qua. Thiên cốc chúng ta nhúng tay thì còn ra thể thống gì? Cổ U Nguyệt nhíu mày nói. Không nhúng tay thì cũng đã nhúng tay, sao không thẳng thắn một chút, như vậy quá lề mề, chắc không được các người mãi không lớn lên. Lời này vừa nói ra, Thọ đồng tử nhất thời sát khí phóng ra ngoài. Cổ U Nguyệt bí mật bĩu môi. Tuy rằng nàng qua lại thân thiết với Phúc đồng tử ở trong ba đồng tử, nhưng vẫn chưa từng nói qua hay trò chuyện một câu với Thọ đồng tử. Phúc đồng tử lại mở miệng nói, chuyện này thì không giống. Hôm nay bảo vệ Đường công tử chính bởi vì hắn đã phá giải cấm chế của hư thiên điện. Ngày sau nếu Đường công tử không thể thoát khỏi khốn cục mà bị giết thì cũng là ứng với kiếp số. Chỉ có điều bản công tử cần phải nhắc nhở cho ngươi một câu, nếu như có thể bảo vệ tốt hư thiên chi chủ, đối với các ngươi sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Là chỗ tốt gì? Cổ Nguyệt nghe thế hỏi ngay. Phúc đồng tử cười, không thể nói, không thể nói quá nhiều. Thực sự là đáng ghét. Đã trải qua một hồi sống sót sau tai nạn lớn, đám người ở đây thì bất kể là ai cũng không khỏi sinh ra cảm giác lâng lâng. Trước khi vào hư thiên điện thì ai sẽ nghĩ đến ở đây còn có hai lão quái trăm năm sống sót. Bất kể là Cổ U Nguyệt hay Lệ Khinh Dương đều chỉ nghĩ đến lần này tới hư thiên điện để tìm kiếm bảo bối, tăng cường thực lực của mình, không hề nghĩ đến là sẽ bị cuốn vào trong một hồi tranh đấu phiền phức như vậy. Cũng may là trong hai vị lão quái trăm năm có một vị là người một nhà, bằng không sợ rằng tâm sự muốn tự sát mọi người cũng có. Giây phút cuối cùng ba đồng tử Thiên Cốc đứng ra nhúng tay cũng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đường Phong ù ù cạc cạc trở thành chủ nhân của Hư Thiên Điện cũng làm cho người ta như lọt vào sương mù. Nói chung lúc này Hư Thiên Điện mở ra đã thực sự xảy ra không ít việc đại sự. Giang hồ trong thời gian tới sẽ muốn rối loạn, không thể thống nhất trong lúc hỗn loạn thì liền triệt để diệt vong trong lúc hỗn loạn. Cổ U Nguyệt, Lệ Khinh Dương liếc nhau đã đọc được ý nghĩ này từ trong ánh mắt đối phương. Loạn thế sắp tới, tự nhiên là muốn sắp xếp thật tốt đội ngũ. Phía sau hai người bọn họ, thế nhưng là có mấy nghìn đến cả vạn tộc nhân đệ tử. Một người hơi vô ý một chút thì chỉ sợ sẽ đi vào kết cục muôn đời không thể trở mình. Chỉ là hiện tại hai người cũng không thể lo lắng quá nhiều, bởi vì bọn họ đã quấn vào cây cột to lớn Đường Phong. Cùng với Đường Phong đứng chung một chỗ thì chẳng khác nào cùng Đoạn Vô Ưu đứng chung một phe. Trái lại, đối thủ thực lực cũng tương đương không kém. Hai đại gia tộc lớn xếp hạng thứ nhất và thứ tư trong thiên hạ cũng có một lão quái trăm năm trấn thủ. Hai bên đội ngũ có một loại đội hình lực lượng là tương đương. Nếu thực sự mà đại chiến xảy ra thì không thể nói trước ai thắng ai thua. Tiểu Lệ, Cổ U Nguyệt lặng lẽ truyền âm cho Lệ Khinh Dương. Thân thể của Lệ Khinh Dương run lên, suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu. Mình tốt xấu gì cũng là người nhiều tuổi, không ngờ bị người ta xưng hô là trẻ con. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì? Uy nghiêm của một người đứng đầu tông phái vứt đi đâu? Thế nhưng đối mặt với Cổ U Nguyệt, Lệ Khinh Dương chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận. Ai bảo mình còn kém nàng mấy chục tuổi? Cổ gia chủ có gì dặn dò? Lệ Khinh Dương truyền âm trả lời. Nếu như người có thể kéo bà bị đồng tử trước mắt vào trận doanh của chúng ta, Cổ U Nguyệt lén lút đề nghị. Hiện tại Cổ gia và Trảm Hồn Tông liên minh trên cơ bản so sánh với Chiến gia và Tư Đồ Thế gia thì thực lực hơn kém không bao nhiêu. Bây giờ nhất định phải tìm cách tăng cường thực lực cho phe mình hoặc làm suy yếu thực lực đối phương mới có thể chiếm lợi thế chiến đấu trong tương lai. Suy yếu thực lực của đối phương không phải là chuyện đơn giản, cho nên Cổ U Nguyệt mới đánh chủ ý lên người ba tiểu đồng tử. Nếu không thể kéo cả ba thì kéo một mình Thọ đồng tử đến cũng là tốt. Lệ Khinh Dương ngẩn ra, không khỏi trước mắt sáng lên. Cái này có thể được sao? Cổ U Nguyệt vội vã giật dây, người màu trắng cứ thử xem. Sắc mặt Lệ Khinh Dương nhăn nhó. Vì sao lại là ta? Ta cùng các đồng tử không có qua lại nhiều, nói những điều này chắc gì bọn chúng đang nghe. Người cứ thử xem sao, nó không chừng sẽ thành công. Người phải biết rằng chuyện này quan hệ đến tình hình chung của cả thiên hạ. Không phải nam nhân các ngươi luôn vỗ ngực tự xưng là gánh vác cả thiên hạ hay sao? Lệ Khinh Dương còn có thể nói được cái gì? Nói thêm nữa thì chứng tỏ mình không phải nam nhân. Dưới tình thế bất đắc dĩ, không trâu bắt chó đi cày, vẻ mặt đau khổ nói với Phúc đồng tử. Đồng tử, lúc này Chiến gia thất tín bội nghĩa, đối với an nguy của thiên hạ không thèm để ý. Ở trong Hư Thiên Điện đã vây giết chạnh đánh Trảm Hồn Tông và Cổ gia ta, suýt nữa đã gây ra họa lớn. Hôm nay lão thất phù chiến cuồng lại càng như là rồng dữ thoát khỏi gông cùm, lấy dã tâm và thủ đoạn của Chiến gia, sau này nhất định sẽ mang đến tai kiếp lớn cho giang hồ, khiến cho sinh linh đổ thắng, dân chúng lầm than. Đồng tử thân kiêm thiên hạ, tính toán tài tình, người trong tiên cốc lại càng tài ba xuất hiện lớp lớp, không biết có thể ra tay giúp đỡ giang hồ để cho thiên hạ ngăn cản được âm mưu của Chiến gia. Tốt, nói rất hay. Trong lòng Cổ U Nguyệt hò hét cổ vũ cho Lệ Khinh Dương. Hai ba câu nói này đã đưa chiến đấu của bốn thế lực lớn lên một tầm cao mới, ảnh hưởng đến thế cục trong thiên hạ, thực sự là càng tông bốc người của thiên cốc. Phúc đồng tử nghe xong cũng cười dài nhìn Lệ Khinh Dương, rồi lại đưa mắt liếc nhìn Cổ U Nguyệt. Lệ Khinh Dương đỏ mặt, hắn cũng biết là mình nói hơi có chút phóng đại. Một lúc lâu, Phúc đồng tử mới chậm rãi nói. Thiên cốc không được nhúng tay vào tranh đấu trong giang hồ. Hôm nay bất đắc dĩ ra tay bảo hộ an toàn cho Đường công tử cũng chỉ là không thích hợp. Không dối gạt chư vị, qua ngày hôm nay ba huynh đệ chúng ta liền bế quan để tả tội. Ngắn thì 3 năm, lâu thì 10 năm sẽ không tiếp tục xuất hiện trong giang hồ nữa. Vừa nghe lời này, trong lòng Lệ Khinh Dương không khỏi lạnh đi phân nửa. Thấy không cách nào níu kéo cỗ lực lượng mạnh mẽ này gia nhập liên minh. Lẽ nào thực sự muốn cùng Chiến gia liều mạng đến lưỡng bại câu thương? Đường Phong ở bên cạnh liền an ủi Chu Tiểu Điệp, vừa nghe tây thế vội vàng nói. Đồng tử muốn bế quan sao? Phúc đồng tử gật đầu. Đúng vậy. Đặng Phong nhướng mày, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi đồng tử, nhất là chuyện ngày hôm nay, giống như người ta lọt vào trong sương mù, thật sự không rõ. Nếu như Phúc đồng tử bế quan, vậy hắn phải tìm ai để hỏi thăm? Giống như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Đường Phong, Phúc đồng tử mỉm cười nói. Đường công tử cũng không cần sốt ruột, dứt lời lại nói với mọi người. Hư Thiên Điện cũng gần đóng, chư vị hãy mau chóng rời đi. Hư Thiên Điện mở ra một tháng rốt cuộc cũng muốn khép lại cửa lớn, lúc này không đi thì sẽ bị nhốt lại trăm năm, mọi người nào dám chần chờ, vội vã rời đi. Cô tỷ tỷ, làm ơn trông nom tiểu điệp giúp ta. Ta cùng với đồng tử có chút lời muốn nói. Đường Phong liền đưa Chu Tiểu Điệp giao phó cho cổ U Nguyệt. Cổ U Nguyệt nhìn hắn khẽ gật đầu. Mọi người đi ra cánh cửa phía sau đài cao, nhất thời biến mất không thấy. Giữa lúc cổ U Nguyệt cũng muốn rời khỏi, trong lòng Phúc đồng tử khẽ động, lặng lẽ truyền âm vài câu cho nàng. Cổ U Nguyệt nghe xong toàn thân run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ, lúc này mới rời đi. Một lát sau, trong điện thứ 9 chỉ còn lại ba đồng tử Thiên Cốc và Đường Phong. Toàn thân thọ đồng tử tràn đầy sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phong, để chắt mũi hắn phải đổ mồ hôi, như một mũi nhọn đâm vào trong lòng. Phúc đồng tử cười. Tam đệ, nhị đệ, đi ra ngoài đi dạo đi. Hắn ở chỗ này thực sự làm xấu phong cảnh. Được, Lộc đồng tử tuân lệnh, lôi sát thần Thiên Cốc như lôi một con cừu mang ra ngoài. Trước khi đi, thọ đồng tử còn không quên nói với Đường Phong một tiếng. Đường Phong, ta chờ mong được đánh một trận với ngươi, chớ để cho ta thất vọng. Ha ha, Đường Phong cười gượng, nào dám trả lời. Không ngờ vị sát thần Thiên Cốc này vẫn nhớ thương mình như vậy. Lúc đầu tuy rằng đánh nhau với hắn một hồi, nhưng lúc đó là không biết thọ đồng tử áp xúc thực lực của mình bao nhiêu lần. Căn bản không thể đánh toàn lực một trận, thì làm sao có thể thống khoái. Hai ba hơi thở xong, hai người thọ đồng tử và lộc đồng tử cũng biến mất ở cửa vào điện thứ 9. Xem ra đã đi điện thứ 8. Đường Phong liền ngạc nhiên. Hư Thiên Điện lập tức sẽ đóng lại. Các người không muốn đi ra ngoài sao? Phúc đồng tử khoanh chân ngồi xuống cười khẽ một tiếng. Đường công tử cho rằng ba người chúng ta muốn bế quan ở đâu chứ? Đường Phong ngẩn người, chợt như bừng tỉnh. Không lẽ các người muốn bế quan ở trong Hư Thiên Điện? Đúng vậy. Thế nhưng lần này bế quan chính là trăm năm. Phúc đồng tử cười nói. Đường công tử đang lo lắng cho chúng ta không ra ngoài được sao? Đổi là trước đây thì thực sự Hư Thiên Điện cần 100 năm mới có thể mở ra một lần. Nhưng mà hiện tại lại không phải do nó làm chủ nữa. Vì sao? Đường Phong vừa nói ra khỏi miệng, liền biết nguyên nhân chỉ vào mũi mình. Vì ta sao? Không sai. Đường công tử là người có được thiên cơ ấn trưởng quản Hư Thiên Điện. Từ hôm nay trở đi thì điện phủ này chính là của ngươi. Ngươi muốn mở nó lúc nào thì mở, muốn đóng nó lúc nào thì đóng. Một người có thể đứng lên độ cao như vậy thì cuộc đời này công tử sống cũng không phải vô ích nữa. Đường Phong vô cùng bình tĩnh, lúc mà hắn biết được mình trở thành Hư Thiên Điện chi chủ thì đã nghĩ đến trường hợp như vậy. Chỉ là vừa rồi cảm thấy không kịp thích ứng mà thôi. Thiên cơ ấn thấy rõ thiên cơ có thể mở ra tất cả những chỗ phong ấn trên thế gian. Hư Thiên Điện tự nhiên cũng là một trong số đó. Im lặng một lát, Đường Phong cười khổ nói. Vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, thế nhưng hiện tại xem ra không cần thiết phải hỏi nữa rồi. Xem chừng trong lòng Đường công tử đã có điều hiểu ra. Phúc đồng tử mỉm cười gật đầu. Bất quá ta vẫn có chuyện muốn hỏi. Xin mời công tử cứ nói. Mũi tên nhỏ màu xanh biếc trên đài cao kia là vật gì? Vì sao nó lại tiến vào trong đan điền của ta? Đường Phong chỉ vị trí bụng dưới của mình. Vừa rồi mũi tên này bị hắn dùng để phá giải sát chiêu của Chiến Cuồng, sau đó đột nhiên chui vào trong đan điền. Kêu làm sao nó cũng không ra được. Đường Phong vốn cho rằng nó là một kiện thần binh, lại không nghĩ rằng căn bản không phải vậy. Đó là hư linh tiễn, Phúc đồng tử giải thích. Nó là công cụ để mở ra hư thiên chi môn, dẫn đến hư thiên đỉnh. Mở ra hư thiên chi môn? Đường Phong nghi hoặc, không khỏi nhớ lại những điều lúc nãy Phúc đồng tử từng nói qua. Hắn nói là mình đã phá giải cấm chế của Hư Thiên Điện, chỉ là thực lực còn chưa tới nên mở không ra cánh cửa kia mà thôi. Đúng vậy, Phúc đồng tử gật đầu, đột nhiên lại mở miệng nói. Công tử cho rằng Hư Thiên Điện này có mấy tầng? Không phải là có 9 tầng hay sao? Đường Phong một đường tiến thẳng lên đây, thế ở đây đã là điểm tận cùng. nhưng Phúc Đồng Tử khẳng định sẽ không hỏi một vấn đề đơn giản như vậy, trong đó nhất định là còn có bí mật. Thế nhân luôn cho rằng Hư Thiên Điện có 9 tầng. Phúc Đồng Tử cười, ngay cả các gia tộc tồn tại mấy ngàn năm qua cũng ghi chép nói cho hậu nhân như vậy. Kỳ thực cũng không sai, thực lực người bình thường có mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ có thể lên đến tầng thứ 9. Tựa như hai người Chiến Cuồng và Đoạn Vô Ưu đi đến nơi đây đã là tận cùng. Ý của Đồng Tử là bên trên còn có nữa. Đường Phong đưa tay chỉ lên trời, sắc mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hư Thiên Chi Điện, Hư Thiên Đỉnh, sắc mặt Phúc Đồng Tử ngưng trọng. Tầng thứ 10 kia chính là Hư Thiên Đỉnh. Làm sao để tới? Đường Phong trầm giọng hỏi. Hư Linh Tiễn chính là chìa khóa để mở ra cánh cổng đó, Phúc Đồng Tử đáp. Chỉ có người mang theo tiên cơ ấn, phá giải hư thiên cấm chế trên đài cao, Hư Linh Tiễn mới có thể hiện thân, mới có thể nhận chủ. Như vậy thì mới có hy vọng mở ra tầng thứ 10 của Hư Thiên Điện là Hư Thiên Đỉnh. Cần linh giai thượng phẩm mới có thể mở ra sao? Tâm tư Đường Phong rất nhanh nhạy, làm sao lại không nghĩ ra đạo lý trong đó? Phúc Đồng Tử nói thực lực mình chưa tới, mình đều đã là linh giai trung phẩm, hiển nhiên là linh giai thượng phẩm mới đủ tư cách. Cũng không hoàn toàn đúng, Phúc Đồng Tử lắc đầu. Linh giai thượng phẩm chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Yêu cầu quan trọng hơn chính là tâm cảnh của ngươi. Chỉ có cảm ngộ tới sự tồn tại của Hư Thiên Đỉnh thì mới có thể dùng Hư Linh Tiễn để mở cánh cửa đó ra. Nơi đó là một thiên địa mới. Chiến Cuồng ở đây tìm hiểu trăm năm, mục đích chính cũng là vì Hư Thiên Đỉnh. Nhưng số mệnh của hắn không đủ, cho nên không thể thành công. Đường Phong đã có điều ngộ ra, chậm ngâm nói. Xin hỏi đồng tử, hiện nay trên đời, linh giai thượng phẩm cũng không phải cảnh giới đỉnh phong có phải không? Phúc Đồng Tử khen ngợi nhìn hắn. Công tử nói không sai. Đường Phong thở dài một tiếng, cho tới nay trong lòng hắn đều tồn tại một nghi hoặc, đó chính là linh giai thượng phẩm có phải võ đạo đỉnh phong hay không. Nhưng từ trong những chuyện gặp phải trong thời gian này thì linh giai thượng phẩm cũng chỉ là một cảnh giới chứ không phải tận cùng. Chiến Cuồng đã mạnh mẽ chưa? Hắn sớm đã là linh giai thượng phẩm, nhưng vẫn như cũ là tìm hiểu tại Hư Thiên Điện 100 năm để được cái gì? Không phải chỉ muốn nâng cao một bước hay sao? Thế nhưng mọi chuyện chính là kỳ lạ ở chỗ này. Cao thủ lợi hại nhất trong thiên hạ chỉ có tu vi linh giai thượng phẩm. Tuy rằng thực lực vẫn khác nhau rất nhiều, nhưng cảnh giới lại giống nhau. Vì sao nhiều năm như vậy trải qua sẽ không có người đột phá gông cùm xiềng xích của linh giai thượng phẩm để đạt tới cảnh giới cao hơn? Tuy rằng thấy kỳ lạ, nhưng dù sao Đường Phong cũng chưa đi tới một bước này, tự nhiên không cảm thụ được nhiều lắm. Lúc này hành trình trong Hư Thiên Điện đã thấy được không ít, cũng nghe được rất nhiều, lại bởi vì tâm cảnh có hạn nên tất cả vẫn còn mơ mơ màng màng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị và võ đạo thì không có đỉnh phong. Phúc Đồng Tử thở dài một tiếng. Chỉ là nhiều năm như vậy trôi qua vẫn không có người nào phá giải cấm chế trong Hư Thiên Điện, cho nên cao thủ trong thiên hạ dù có tư chất xuất chúng đến mức nào thì cũng chỉ có thể tu luyện đến linh giai thượng phẩm đỉnh phong. Nhiều lắm là được như Chiến Cuồng và Đoạn Vô Ưu mà thôi. Tại cơ sở linh giai thượng phẩm tu luyện đến cảnh giới cuối cùng, lại chỉ có thể dừng lại mà không thể tiến thêm một bước. Thế nhưng hiện tại đã không còn giống trước kia. Đường công tử cho bọn họ một tia hy vọng. Chỉ cần ngươi có thể mở ra cánh cửa kia, thì linh giai thượng phẩm trong thiên hạ sẽ có thể tiến thêm một bước. Trong nháy mắt, Đường Phong cảm giác được áp lực trên vai mình thật lớn. Phúc Đồng Tử cười ha hả. Đây là vốn liếng của Đường công tử ngươi, đương nhiên cũng là trách nhiệm. Chỉ cần công tử xử lý cho thật tốt thì ngày sau linh giai trong thiên hạ liền có thể tùy ý sai bảo. Tin tức cuối cùng này cũng không tồi. Bất luận một người linh giai thượng phẩm nào mà muốn tiến thêm một bước thì đều phải đi tới Hư Thiên Điện. Mà hiện tại Hư Thiên Điện là vật sở hữu của Đường Phong, người khác làm sao dám đắc tội với hắn. Lời tuy là nói như vậy, nhưng cánh rừng lớn nào mà chim chẳng có, khó bảo toàn là một ít người có tâm tư không lành mạnh, muốn thông qua việc khống chế Đường Phong để tới khống chế Hư Thiên Điện. Kể từ đó thì khẳng định Đường Phong cũng gặp không ít phiền phức. Việc này trừ ngươi và ta sẽ không còn người nào khác biết sao? Đường Phong đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi đổ ròng ròng. Người nói đi, Phúc Đồng Tử mỉm cười bí hiểm. Người khác không tính, nhưng Chiến Cuồng thì khẳng định là biết bí mật này. Dù sao hắn đã ở đây tìm hiểu trăm năm, thấy cái gì tìm hiểu đến đâu, cũng không phải là ngươi và ta có thể suy đoán. Vậy thì phiền phức, Đường Phong vô cùng phiền não. Bí mật này nếu như lan truyền ra ngoài, những ngày sau đó sẽ không còn yên bình nữa. Đường Phong hầu như có thể tưởng tượng là mình đi tới đâu đều sợ sẽ bị người ta theo dõi. Có một ít người lòng dạ đen tối, muốn khống chế mình để đạt được mục đích, không muốn người khác biết. Người có lòng tốt chỉ sợ cũng muốn thúc giục mình tu luyện, làm cho mình mau chóng tấn chức linh giai thượng phẩm để mở ra cửa lớn hư tiên đỉnh. Người khác thì không vội nói tới, chứ số lượng linh giai thượng phẩm có quan hệ tốt với mình cũng không ít. Bọn họ sẽ không nghĩ càng tiến thêm một bước hay sao? Vừa nghĩ đến những người này bắt buộc mình tu luyện, Đường Phong liền cảm thấy chóng đầu hoa mắt. Ha ha, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Phúc Đồng Tử thâm ý sâu xa, nhìn Đường Phong nở một nụ cười. Đường Phong thình lình phát hiện ánh mắt của tiểu đồng tử này nhìn mình có chút không giống. Tiêu rồi, hắn khẳng định cũng muốn trông chờ mình sớm một chút mở xa hư thiên chi môn đây mà. Đồng tử, bí mật này ngươi ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài. Chuyện này quan hệ đến hạnh phúc một đời của ta. Đường Phong nói năng vô cùng thành khẩn, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Khụ khụ. Trên mặt của Phúc Đồng Tử hiện lên một tia mất tự nhiên. Bản đồng tử, gần đây bế quan, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt. Đường Phong lau mồ hôi, chỉ cần Phúc Đồng Tử không nói, thì cho dù chiến cuồng biết, khẳng định cũng không nói ra. Hiện tại, hắn là kẻ địch nhân với mình, sao có thể lan truyền đi tin tức. Nếu thực sự làm vậy, thì chỉ sợ sẽ làm linh gia trong thiên hạ đều chạy về phía mình hết. Nhận được hứa hẹn của Phúc Đồng Tử, Đường Phong mới thả xuống nỗi lo lắng này. Kể từ đó mình có thể yên tâm tu luyện, không cần lo lắng bị người ta ép buộc. Đợi đến lúc có thể mở ra hư thiên chi môn thì tự nhiên có thể cho các bằng hữu một kinh ngạc thật to. Đồng tử, ta còn có một vấn đề. Đường Phong bình phục tâm tình, quyết định hỏi cho hết toàn bộ nghi vấn trong lòng. Công tử cứ nói đi, đừng ngại. Hư thiên điện này rốt cuộc là do người phương nào tạo lập nên, lại dùng có mục đích gì? Sắc mặt Phúc Đồng Tử lộ vẻ khổ sở, trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Hư thiên điện từ khi trời đất sinh ra thì đã đứng sừng sững ở đây. Rốt cuộc do người phương nào tạo dựng nên thì ta không biết. Điện tịch của thiên cốc cũng không có ghi chép về khoản này. Mà thiên cốc ta tồn tại chính là vì tìm kiếm hy thiên chi chủ. Theo ghi chép của các tiền bối trong cốc thì 3.000 năm trước đã từng có một vị hư thiên chi chủ. Hơn 7.000 năm trước cũng có một vị hư thiên chi chủ. 1.000 năm trước đồng dạng có một vị. Đến người lúc này vừa vạn cứ cách nhau 3.000 năm. Mỗi lần hư thiên chi chủ sinh ra đều là thời kỳ võ đạo đang phát triển cường thịnh. Đường Phong lặng lẽ quan sát, hắn biết Phúc Đồng Tử cũng chưa nói dối, liền không tiếp tục truy hỏi đến cùng. Hư thiên điện rốt cuộc ẩn chứa bí mật thế nào? Lấy thực lực hiện tại của mình sợ là không thể giải quyết. Chỉ có cách là nâng cao thực lực, mở ra hư thiên đỉnh. Đến lúc đó thì sợ rằng mới có thể tìm ra manh mối. Thời gian kế tiếp, Đường Phong lại cùng Phúc Đồng Tử nói chuyện một lúc lâu. Sau đó mới biết, từ lần đầu tiên mình và Phúc Đồng Tử gặp nhau, hắn đã nghi ngờ trên đầu người mình mang theo thiên cơ ấn. Cũng chính là thời gian kia, Phúc Đồng Tử mới quan tâm đến mình. Cho nên, ngay cả mình học trộm thiên cơ trận pháp, thiên cốc cũng không làm khó dễ. Mà ở lúc này, càng nhiều lần là âm thầm ra tay giúp đỡ. Phúc Đồng Tử học thức uyên bác, thân kiêm cả thiên hạ. Đường Phong cũng nhân cơ hội nói ra những nghi hoặc trong lúc tu luyện của mình. Tất nhiên lấy được không ít lợi ích. Một phen nói chuyện cũng khá lâu, cũng không biết là trải qua mấy ngày. Đợi đến khi Đường Phong tỉnh lại, không khỏi trong lòng thầm hô không xong. Mình thời gian dài như vậy không đi ra, chỉ sợ người bên ngoài đã chờ tới sốt ruột. Lúc sắp chia tay, bản đồng tử có một chuyện muốn dặn dò Đường công tử. Vẻ mặt của Phúc Đồng Tử tỏ ra ngưng trọng. Xin đồng tử nói rõ. Phúc Đồng Tử nghiêm mặt nói. Mệnh nguy chi cục, phá sau đó lập thì mới có sinh cơ. Tức là lúc nguy hiểm đến tính mệnh thì phá trước lập sau mới có thể tìm ra đường sống. Đường Phong ngẩn ra, chợt chắp tay nói. Đường mố xin nhớ kỹ. Phúc Đồng Tử gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên, vất tay hướng Đường Phong cáo biệt, thân hình nhoáng lên một cái, liền đi tới lối vào của điện thứ 8, chợt lóe lần nữa, liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Đường Phong nhìn mà không ngớt líu lưỡi, thế mới biết Phúc đồng tử tinh thông tính toán này, tu vi bản thân cũng chẳng kém Thọ đồng tử. Thần pháp quỷ dị này thi triển ra, không ngờ lại không tiết ra một chút khí tức nào. Không phải cao thủ tuyệt đỉnh, căn bản không thể làm tới một bước như vậy. Đợi đến khi Phúc đồng tử rời đi, Đường Phong mới chau mày suy nghĩ một câu nói cuối cùng của hắn. Lời này rõ ràng nói là sau này mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không lẽ sau này đi ra bên ngoài sẽ gặp phải tai nạn lớn hay sao?